Chương 56, là hồ ly, chung quy sẽ lộ ra cái đuôi tới. Trung thúc, vậy ta xảy ra chuyện sau xe, cũng là ngươi xử lý sao đúng, chính là đang tại cho ngươi đưa đến bệnh viện sau, ta lộn trở lại đi phối hợp cảnh sát xử lý. Ta xem qua, đại tiểu thư ngươi xe đều đụng nát. Sau đó lúc ấy người cảnh sát kia cũng nói, xe đều bị hỏng, quá đáng tiếc. Bây giờ ngươi xe còn ngừng ở tiệm sửa chữa. Bất quá Lâm tiên sinh ý là không cần. Hứa Mạn, Lệ Đào, Trung Thúc, người cảnh sát kia. Luôn có người có vấn đề. Bất quá bây giờ không gấp. Là hồ ly, trung quy sẽ lộ ra cái đuôi tới. Che dâu rất đáy mắt kia lau sạch bóng, Lâm Nhuế gật gật đầu. Ân, đúng rồi Trung Thúc, thuận tiện giúp ta đem chiều chủ nhật trên trở về vé phi cơ cũng đặt tốt. Tốt, đến lúc đó ta đi đón ngươi. Lâm Nhuế gật gật đầu, xoay người rời đi. Trung Thúc nhìn Lâm Nhuế bóng lưng, nhíu mày một cái, luôn là cảm giác hôm nay đại tiểu thư, trong lời nói có hàm ý a kia trường tai nạn chẳng lẽ còn có cái gì vấn đề khác hắn quyết định lại đi kiểm tra một chút video cùng báo phê xe. Bên này Lâm Nhuế đã trở lại phòng của mình gian, đơn giản thu thập một cái túi đeo lưng làm dáng vẻ. Trên thực tế, nàng đem mấy lớn chồng sách vở bài tập sách đều bỏ vào thất bảo không gian. Bởi vì thụ hạ, cho nên bây giờ thất bảo không gian có thể dùng diện tích cũng không lớn, ngay cả trúc lầu đều rất tiểu. Bất quá Lâm Nhuế gắng gượng cho chính mình mở ra một cái sách nhỏ phòng. Thất bảo tò mò nhìn Lâm Nhuế chỉ chốc lát sau liền dọn vào một ít sách, hắn cũng mở ra một quyển, lật nhìn. Là cái thế giới này bên trong kiến thức ân, Lâm Nhuế gật gật đầu, có một ít đồ, còn thật vi diệu thú vị. Bất quá trước mắt đều là nhập môn giai đoạn. Ta phải bù lại hai cái tháng mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Nàng trong giọng nói mặt, đều là tiếc nuối. Nếu như là nhường như nở dê người kha cờ sau khi nghe, phỏng đoán cầm cũng phải rơi xuống đất. Sơ trung 3 năm chương trình học, mặc dù không giống như cao trung như vậy phức tạp, như vậy nặng nhọc. Nhưng mà ngươi hai cái tháng thì hoàn toàn nắm giữ, vậy cũng hết sức kinh người có được hay không bất quá Lâm Nhuế không hiểu cái này, thất bảo cũng không hiểu. Thất bảo vốn là muốn nói. Chủ nhân nếu như ngươi bắt đầu tu luyện, tốc độ khẳng định nhanh hơn, căn bản không dùng được 2 tháng. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Nhuế đối cái đó lôi kích một mâu thuẫn, hắn liền ngừng miệng. Nhìn, hắn nhưng là hết sức thân thiết tiểu thất bảo. Mà Lâm Nhuế cùng thất bảo không biết là, trước khi bán lôi kích một cho Lâm Nhuế bạch nhất tiếu thật là muốn sắp điên hắn lúc này tùy tiện vuốt vuốt tóc, cả người cùng điều cá mặn một dạng ngồi phịch ở Mặc Nhiễm nhà lớn trên ghế salon. Một hồi động một cái. Bày tỏ chính mình còn thở hổn hển. Ta thật không biết, cái đó cái lược lại thật sự là bảo bối a, ta bây giờ tìm không tới cái đó xinh đẹp tiểu đệ đệ rồi, làm thế nào a? Lão gia tử đã chuẩn bị phải đem ta cho siêu độ a mặc áo sơ mi đen cùng sắc quần dài Mặc Nhiễm, bưng một ly cà phê đi tới. Nghe được Bạch Nhất Tiếu mà nói sau, hắn khỏe miệng quất một cái. Đó là một người nữ sinh. Là nam hay nữ đều không có vấn đề a. Ban đầu nếu như ta thêm nàng ngoẹ chặt bạn tốt liền tốt lắm á anh, làm thế nào, ta đều ở đây đổ cổ thành ngồi mau một tuần lễ, ngay cả nàng tóc ti cũng không gặp được A Bạch Nhất Tiếu một bên bi thương kêu thảm, một bên lại lật một cái mặt. Hắn vừa nghĩ tới nhà mình lão gia tử cái đó đáng sợ dáng vẻ, liền lòng vẫn còn sợ hãi, tiểu tâm can mà đều run rẩy Mặc Nhiễm hết sức không nói, đều nói người ta có thể là học sinh thứ 2 đến thứ 6 phải lên lớp, làm không tốt. Ngày mai cuối tuần sẽ đi đổ cổ thành. Đúng Nga Bạch Nhất Tiếu một cái cá chép lộn mình không đánh. Sau đó còn phát đằng tới đất lên. Mặc Nhiễm khỏe miệng giật một cái. Thật là không mắt thấy a.